Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 661. Ăn miếng trả miếng, có chuyện gì? Trung niên lạnh lùng mở mắt, mặt ánh lên một tia nhu hòa. Đoạn Lãnh Nhai đột nhiên quỳ xuống. Cầu nhị thúc tìm lại công bằng cho Lãnh Nhai, Lãnh Nhai thực sự không thể chịu nổi. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Trung niên lạnh lùng giật mình, thân hình lói lên, đỡ Đoạn Lãnh Nhai đứng dậy. Hắn là nhị thúc của Đoạn Lãnh Nhai, tên Đoạn Băng Hà. Phụ thân Đoạn Lãnh Nhai là đại ca của Đoạn Băng Hà, nhưng sớm đã mất. Còn Đoạn Băng Hà lại không có gia đình con cái nên từ nhỏ đã coi Đoạn Lãnh Nhai như con đẻ của mình. Đoạn Lãnh Nhai giơ cánh tay phải của mình. Nhị thúc, người xem. Đoạn Băng Hà quan sát cánh tay phải của Đoạn Lãnh Nhai một lúc mới phát hiện tay phải đối phương có rất nhiều kinh mạch không thông, mềm nhũn, khí huyết không điều tiết. Trên bả vai, một vết máu mờ mờ thu hút sự chú ý của Đoạn Băng Hà. Nếu như hắn đoán không lầm, cánh tay này từng bị chém đứt. Mặc dù nói nối lại được, nhưng nếu không có linh dược thập phần quý hiếm phối hợp, nó vẫn sẽ bị phế. Chỉ làm được những động tác đơn giản, tuyệt đối không thể chiến đấu. Là ai chặt đứt tay ngươi? Đoạn Băng Lãnh giận dữ nói. Hắn thường niên bế quan, thông thường nếu không có việc gì, không ai dám làm phiền hắn. Lần này bế quan đại khái cũng gần 2 năm. Đoạn Lãnh Nhai nói. Là Diệp Trần. Đoạn Lãnh Nhai kể lại tin tức về Diệp Trần cho Đoạn Băng Hà nghe. Hừ, tiểu tử độc ác, luận bàn mà nỡ chặt đứt một cánh tay của con, sao con không nói sớm? Đoạn Băng Hà thập phần bất mãn. Đoạn Lãnh Nhai là cháu hắn, nếu như sớm biết chuyện này, hắn nhất định ăn miếng trả miếng, chặt đứt cánh tay Diệp Trần. Đoạn Lãnh Nhai cười khổ một tiếng, kể chuyện Hàn Băng Các thuê sát thủ Dược Ảnh Các. Ban đầu, Đoạn Lãnh Nhai cũng tưởng sát thủ Dược Ảnh Các nhất định ám sát thành công Diệp Trần, bắt giữ Mộ Dung Khuyên Thành. Ai ngờ sau khi sát thủ Dược Ảnh Các toàn quân bị biệt, hắn biết đại lục này chẳng còn ai giết được Diệp Trần. Dù sao sát thủ Dược Ảnh Các chỉ ám sát mục tiêu một lần, không còn cơ hội thứ hai. Trừ Dược Ảnh Các muốn tìm sát thủ ám sát Diệp Trần gần như không thể. Từ những kết quả nhận được, hắn biết Diệp Trần và Mộ Dung Khuyên Thành đều không sợ ám sát. Muốn giết hắn, chi bằng trực tiếp dùng đao dùng kiếm, như vậy cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Sau đó, không phải Hàn Băng Các không nghĩ ra cách, mà là Diệp Trần tiến bộ quá nhanh. Mỗi lần họ nghĩ ra một kế hoạch thì lại nhận được tin tức thực lực Diệp Trần đại tiến, kế hoạch cũ triệt để vô dụng. Thời gian qua đi, Hàn Băng Các đã từ bỏ ý định ám sát Diệp Trần. Chúng không có nửa bước vương giả, cũng không có siêu cấp tông sư tiếp cận nửa bước vương giả. Muốn giết chết Diệp Trần, không thể trực tiếp bao vây đối phương. Làm vậy không những phá vỡ quy tắc mà còn khiến Hàn Băng Các bị mang tiếng. Về phần để sinh tử cảnh vương giả xuất mã, càng không thể. Không phải là người đắc tội sinh tử cảnh cường giả, sinh tử cảnh cường giả không bao giờ tùy tiện giết chết hắn. Huống hồ bối cảnh Diệp Trần không nhỏ, dùng sinh tử cảnh vương giả tấn công hắn, đợi Long Vương xuất quan, sẽ có lý do đối phó Hàn Băng Các. Xui xẻo vẫn là Hàn Băng Các. Hơn nữa, Huyền Hậu cũng coi trọng Diệp Trần. Từ giao tình giữa Diệp Trần với Yến Phượng Phượng và đệ tử Huyền Tông, có thể nhìn ra điều này. Cho nên, chiến lực Long Vương tuyệt đối không nên động vào. Hàn Băng Các các chủ cũng không thể hạ mình đối phó Diệp Trần. Một Đoạn Lãnh Nhai không đáng để hắn làm như vậy. Phải biết Hàn Băng Các là ngũ phẩm tông môn, thanh niên thiên tài rất nhiều. Có 1-2 thanh niên thiên tài thậm chí chỉ thua kém Đoạn Lãnh Nhai 1-2 chủ. Hơn nữa, tuổi tác cũng nhỏ hơn Đoạn Lãnh Nhai. Bớt đi một Đoạn Lãnh Nhai cũng không thể khiến Hàn Băng Các thương gân động cốt. Sau khi biết thái độ Hàn Băng Các, Đoạn Lãnh Nhai triệt để thất vọng. Hắn nghĩ đến nhị thúc của mình, tả hộ pháp Hàn Băng Các Đoạn Băng Hà, tông sư bảng hạng 31. Áo nghĩa võ học thập phần cường kình. Một số áo nghĩa võ học của Đoạn Băng Nhai cũng là học từ Đoạn Băng Hà. Có Đoạn Băng Hà xuất mã, Đoạn Băng Nhai không nghĩ Diệp Trần có thể làm được gì. Hắn không muốn đối phương chết, hắn chỉ muốn đối phương như hắn, đứt một cánh tay, ăn miếng trả miếng. Vừa hay, chân nguyên của ta cũng đã đến cực hạn, trong thời gian ngắn không thể tiếp tục tăng tiến. Cùng con đi tìm người tên Diệp Trần kia. Từ linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong lên nửa bước vương giả, cần tích lũy rất nhiều chân nguyên. Hơn nữa bởi vì vấn đề sức khỏe, không thể một lần là xong. Đoạn Băng Hà còn cách nửa bước vương giả một khoảng khá xa. Chỉ là chân nguyên hùng hậu hơn linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn được xếp hạng 31 trên tông sư bảng. Đa tạ nhị thúc. Đoạn Lãnh Nhai đại hỉ. Đoạn Băng Hà cười nói: học cách khách khí với ta từ bao giờ vậy? Ta là nhị thúc của ngươi, ngươi bị người ta bắt nạt, ta đương nhiên phải ra mặt. Hơn nữa, con là đệ nhất thiên tài của Đoạn gia ta, tay phải đứt khẳng định ảnh hưởng đến việc tiến cảnh. Ta sẽ bắt hắn trả giá. Hắn đã chuẩn bị. Đầu tiên bắt Diệp Trần trả một cái giá tương tự, sau đó toàn lực giúp Đoạn Lãnh Nhai tìm linh đơn diệu dược trị liệu cánh tay. Loại linh dược này mặc dù chân quý, nhưng không phải không có, chỉ là mất chút thời gian mà thôi. Chúng ta nghỉ ngơi chút đi. Ngồi trên khôi lỗi phi hành một tuần, Diệp Trần thì không sao, nhưng Mộ Dung Khuyên Thành bị thương không nhẹ, gần như mất đi chiến lực. Đi gấp như vậy, ít nhiều có chút ảnh hưởng. Lý Tiêu Vân nói: bên dưới có thôn trấn, chúng ta xuống đó nghỉ ngơi. Trấn này tên gọi Cổ Vân Trấn. Nói là trấn, kỳ thực nhân khẩu cũng không ít, hơn 10 vạn người. Kiến lập gần một tòa sơn mạch cự đại, võ giả qua lại rất nhiều. Năm người nhảy khỏi khôi lỗi phi hành, đáp xuống một bình đại ngoài trấn. Vào trong trấn, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy võ giả bán nội đơn yêu thú và nguyên liệu. Hai bên đường là một số cửa hiệu bán đơn dược và vũ khí, nhìn có vẻ thập phần hưng thịnh. Họ mới chính là bộ phận quan trọng tổ chức nên thế giới võ giả này. Lý Tiêu Vân cảm thán. Diệp Trần gật gật đầu. Nhân khẩu chân linh đại lục đã lên tới con số vạn triệu. Võ giả trên ngưng chân cảnh không có ngàn triệu, cũng có vài trăm triệu. Không có những võ giả bình thường này, không thể duy trì thế giới võ giả phát triển bình thường. Nếu như không phải mình xuyên việt đến đây, Diệp Trần của thế giới này rất có khả năng chỉ là một thành viên bình thường. Vận khí mà tốt, có thể sống đến tự nhiên chết. Vận khí không tốt, sẽ bị người ta giết chết bất cứ lúc nào. Chương 662. Đoạn Băng Hà tiểu lầu lớn nhất Cổ Vân Trấn nằm ở trung tâm trấn, năm người đi đến đó. Các vị khách quan, mời lên tầng 3. Tiểu nhị cúi đầu khom lưng đi trước dẫn đường. Lên tầng 3, năm người lựa chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Trong gian ghế lô bên cạnh, Đoạn Lãnh Nhai nói: nhị thúc, họ đến rồi. Hắn chính là Diệp Trần trẻ quá. Đoạn Băng Hà không hề kiêng kỵ phóng thích linh hồn lực bao phủ toàn bộ tiểu lầu. Có người đang quan sát chúng ta. Bốn người Mộ Dung Khuyên Thành nhíu mày. Diệp Trần đã phát hiện ra Đoạn Vô Nhai, thần sắc lãnh đạm nói: đã đến đây rồi, để xem chúng định giở trò gì. Bịch bịch, tiếng bước chân vang lên, hai bóng người đi ra từ gian ghế lô. Ngươi chính là Diệp Trần. Bên ngoài cơ thể Đoạn Băng Hà tràn ra khí lưu bạch sắc nhàn nhạt, khí lưu như tơ. Quan sát kỹ có thể phát hiện mỗi tia khí lưu bạch sắc đều phản chiếu ngược cảnh tượng xung quanh, mang đến cho người ta cảm giác thập phần sắc bén. Là chân nguyên thành tơ. Tính Ngao Huyên nhắc nhở. Hắn là Hàn Băng Các tả hộ pháp Đoạn Băng Hà, hạng 31 tông sư bảng, cẩn thận chút. Họ vẫn chưa biết thực lực Diệp Trần hiện tại đạt đến trình độ nào. Nhưng xét về thứ hạng, Diệp Trần tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Nâng chung trà nhấp một ngụm, Diệp Trần lên tiếng nói: ta không muốn làm ngươi bị thương, đi đi. Diệp Trần không muốn làm căng với Hàn Băng Các nên hôm đó chỉ chặt đứt một cánh tay của Đoạn Lãnh Nhai. với nền tang ngũ phẩm tông môn, chắc chắn có cách tiếp nhận. Còn việc có thể quay lại thời kỳ toàn thịnh hay không, hắn không cần suy nghĩ. Đoạn Băng Hà thân là Hàn Băng Các tả hộ pháp, là Hàn Băng Các cao tầng. Nếu như giết hắn, chắc chắn sẽ khiến Hàn Băng Các nổi giận. Tiền đề là đối phương không được hùng hăng gây sự. Nếu không, cho dù không giết đối phương, hắn cũng khiến Đoạn Băng Hà phải chịu một kết cục tương tự Đoạn Lãnh Nhai. Võ giả cao giai bên trong tiểu lầu rất ít, nhưng không có nghĩa họ không biết gì. Tên tuổi Đoạn Băng Hà và Diệp Trần, họ đều nghe qua. Một người được thiên hạ gọi là Lãnh Tông, xếp hạng 31 trên tông sư bảng. Một người là thiên tài yêu nghiệt có 102, xếp hạng 48 trên tông sư bảng. Kẻ tám lạng người nửa cân. Nghe thấy Diệp Trần nói không muốn đả thương Đoạn Băng Hà, trợn mắt há mồm, không kìm lòng hướng mắt sang phía Đoạn Băng Hà, chờ xem hắn có phản ứng gì. Không muốn đả thương ta? Đoạn Băng Hà phó miệng nhích lên một nụ cười lạnh. Thanh niên không nên quá cuồng vọng, cũng đừng hiếu thắng. Lần này ta đến tìm ngươi không phải giết ngươi mà để đòi ngươi một cánh tay. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đón nhận hiện thực, đừng giãy giụa vô ích. Đòi ta một cánh tay, ngươi định báo thù cho Đoạn Lãnh Nhai. Diệp Trần nheo mắt, tỷ võ luận bàn, chặt đứt một cánh tay người ta không phải độc ác quá sao? Ta đến dạy ngươi cách làm người. Bàn tay Đoạn Băng Hà bị một tầng băng tinh bao phủ. Kết cấu băng tinh giống như băng tinh bình thường, thậm chí rắn chắc hơn, giống như kim cương. Diệp Trần liếc nhìn Đoạn Lãnh Nhai. Nếu như ta nói lỗi là do Đoạn Lãnh Nhai, chúng ta chiến đấu chứ không phải tỷ võ luận bàn, thì ngươi định thế nào? Đoạn Băng Hà căn bản không nghe Diệp Trần giải thích, nói: đừng phí công vô ích. Lần này ta đến chính là chặt đứt tay ngươi. Còn việc cháu ta đúng hay sai là do ta quyết định. Nghe vậy, Diệp Trần bật cười khe khẽ. Nếu như Đoạn Băng Hà bị Đoạn Lãnh Nhai dùng thủ đoạn mời tới, hắn cùng lắm chỉ đả thương đối phương. Nhưng rõ ràng, bất luận Đoạn Lãnh Nhai có dùng thủ đoạn hay trực tiếp muốn Đoạn Băng Hà ra mặt hay không, đối phương đều chuẩn bị chặt đứt một cánh tay của mình. Như vậy, mình cũng không cần đóng vai người tốt. Nếu đã như vậy, xuất thủ đi. Diệp Trần đặt chung trà lên bàn. Tiểu tử, đừng trách ta lòng dạ độc ác, chỉ trách ngươi không biết chừng mực. Đoạn Băng Hà thân hình lói lên, băng tinh chi thủ xé toạc không gian, hóa thành tàn ảnh mơ hồ đánh về phía Diệp Trần. Băng tinh chi thủ đi đến đâu, thủy nguyên khí trong không khí đông kết thành những phiến băng tinh vụn đến đó, phi tán đầy trời. Nếu không phải Đoạn Băng Hà có ý khống chế, cả tiểu lầu đã bị đóng băng trong giây lát. Đương nhiên, mặc dù nói khống chế phạm vi công kích băng tinh chi thủ giảm đi rất nhiều, nhưng lực bạo phát càng mạnh, không hề có ý lưu thủ. Keng, Diệp Trần vẫn ngồi trên ghế, hoàng kim kiếm xuất vỏ, tùy ý vung. Một dấu vết kim sắc rất mỏng lói lên trong hư không với thời gian 1/100 cái chớp mắt. Một khắc sau, cánh tay và thân thể Đoạn Băng Hà chia tay, bàn tay bị băng tinh bao phủ bay ra ngoài cửa sổ, đập lên bức tượng giữa trung tâm quảng trường. Bức tượng vặn vẹo mấy cái, liền sau đó bị bao phủ bởi một tầng băng tuyết dày. Băng tuyết lan ra bốn phía, tiếng thét vang lên khắp nơi. Cái gì? Đoạn Lãnh Nhai há hốc miệng, không dám tin vào mắt mình. Cánh tay ta đứt rồi. Đoạn Băng Hà nhìn hoàng kim kiếm trong tay Diệp Trần, rồi lại nhìn lên tay, miệng lẩm bẩm thành tiếng, hình như vẫn chưa kịp phản ứng. Không, cánh tay ta. Gào lên một tiếng, Đoạn Băng Hà thần thái điên cuồng. Hắn từng nói sẽ chặt đứt cánh tay Diệp Trần, kết quả người mất tay lại là hắn. Sự tương phản cực độ này làm hắn gần như sụp đổ. Kết quả này giống như đại cao thủ cao cao tại thượng nói muốn dạy cho thanh niên tân tú một bài học, kết quả bị thanh niên tân tú dạy lại. Thu kiếm vào vỏ, Diệp Trần nói: ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không biết nắm giữ, vô duyên vô cớ đòi chặt tay ta. Ta đương nhiên không thể nhân từ, May mà ngươi không nói muốn giết ta. Nếu không cách mà ngươi mất đi không phải một cánh tay, mà là tính mạng. Đoạn Lãnh Nhai, đưa thúc thúc của ngươi đi đi. Trong vòng 10 tức, đừng để ta nhìn thấy các ngươi. Diệp Trần quay sang Đoạn Lãnh Nhai, sát ý tràn ngập trong mắt. Ngươi! Đoạn Lãnh Nhai muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt Diệp Trần không khỏi rùng mình. Hắn biết, chỉ cần mình dám nói thêm một chữ, đối phương tuyệt đối giết chết mình. Đỡ Đoạn Băng Hà dậy, Đoạn Lãnh Nhai sắc mặt tái nhợt bay ra ngoài. Trước khi đi, hắn vẫn không quên giơ tay hút. Cánh tay bị băng tinh bao phủ xuất hiện trên tay hắn, sau đó mang theo Đoạn Băng Hà nhanh chóng biến mất, vô ảnh vô tung. Ta vẫn xem nhẹ ngươi. Lý Tiêu Vân hít ngược một hơi lãnh khí. Đường đường hạng 31 tông sư bảng Đoạn Băng Hà mà vẫn không địch nổi một kiếm của Diệp Trần, còn bị hắn xém đứt một cánh tay. Không hoảng hốt là thần kinh có vấn đề. Cô bạn gái u tâm của Lý Tiêu Vân thân thể tê dại. Nàng đến từ thế giới dưới lòng đất, chủ tu ý niệm, khả năng quan sát cao gấp đôi Lý Tiêu Vân. Nhưng vừa rồi, lúc Diệp Trần phát ra một kiếm, nàng cảm thấy mắt mình như hoa lên, ý niệm trống rỗng. Chương 663. Hạ Hầu Tôn bế quan không cần nói, tính Ngạo Huyên giật mình cỡ nào. Đến Mộ Dung Khuyên Thành cũng phải cảm khái. Linh tê nhất kiếm của Diệp Trần so với ngày còn ở Mộ Dung gia tộc nhanh hơn một phần. So với thời điểm chiến đấu cùng với Hạ Hầu Tôn, nhanh hơn nửa phần. Đừng coi thường một phần hay nửa phần này. Nó chính là đại diện của thắng lợi. Nghỉ ngơi ở Cô Vân Trấn tiểu lầu một đêm, sáng thứ hai, năm người tiếp tục lên đường. Thiên Hà Cửu Tông chi tỉnh, Hư Không Môn. Tôn Nhi, ngươi nhất định đến Hư Không tế đàn bế quan tham ngộ không gian áo nghĩa. Người nói là đại trưởng lão Hư Không Môn. Một vị lão giả bình thường với trang phục màu vàng. Đại trưởng lão, con đã hạ quyết tâm rồi. Hạ Hầu Tôn ngữ khí tôn kính, có thể trở thành Hư Không Môn đại trưởng lão. Lão giả áo vàng khẳng định không phải tôn sư bình thường mà là một bán bộ vương giả. Thực lực chí ít gấp mấy lần mình. Một chiêu mưu sát, lão giả áo vàng nhìn ra được Hạ Hầu Tôn đã gặp chuyện gì bên ngoài cho nên mới vội vàng đột phá. Hắn nhắc nhở, trước đây mặc dù ngươi cũng đến Hư Không tế đàn tham ngộ không gian áo nghĩa, nhưng thời gian rất ngắn, lần này bế quan dài ngày, nguy hiểm không nhỏ. Tư không vô sắc vô vị, chẳng có bất cứ cảm chi gì, ý chí không đủ cường đại, rất dễ lạc trong hư không, không thể tự rút. Nếu như đến chút khó khăn này cũng không thể khắc phục, vậy thì con không xứng làm đại đệ tử Hư Không Môn. Hạ Hầu Tôn thần thái kiên định. Được, ngươi đi đi. Cẩn thận chút. Đại trưởng lão, con đi. Hạ Hầu Tôn vừa bước vào trong cửa truyền tống, thân hình lập tức biến mất. Trong mảng hư vô trống rỗng, có một tòa tế đàn bạc kim sắc. Xung quanh tế đàn sừng sững 6 cột trụ. Mỗi cột trụ đều phóng thích quang mang thuần khiết, bảo vệ tế đàn. Bạc kim sắc tế đàn này rất giống bất tử tế đàn của thế giới dưới lòng đất, chỉ là khác nhau về màu sắc. Soạt, trên đàn đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là Hạ Hầu Tôn. Khoanh chân ngồi giữa trung tâm tế đàn, Hạ Hầu Tôn có thể cảm nhận mình đang được cách ly với thế giới bên ngoài. Trong này, hắn chẳng cảm nhận được gì, trước mắt chỉ là một phiến hư vô. Ở lâu trong môi trường này, rất dễ bị lạc trong hư vô, thập phần nguy hiểm. Lần này không đem phá hư chỉ tham ngộ đến viên mãn thì không xuất quan. Phá hư chỉ từ 9 phần hỏa hậu đến cảnh giới viên mãn, độ khó không hề thua kém lính ngộ không gian áo nghĩa. Không phải một chút một lát là có thể làm được. Đương nhiên, chỉ cần đột phá thuận lợi, chiến lực tăng phú không phải một chút ít mà là một lần. Không hay không biết, một tháng đã trôi qua. Vân Vũ Sơn Sơn Phong, Diệp Trần đang luyện kiếm. Kiếm pháp Diệp Trần rất nhanh, nhanh gấp mấy lần cuồng phong trên đỉnh núi. Mỗi kiếm vung ra đều không nhìn thấy kiếm ảnh, chỉ có một vết mờ mờ. Bởi vì kiếm tốc quá nhanh,